ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 21, Thủy Hử Tam Kiệt. Góc truyện audio.com. Chuyện này Lục Trần kỳ thật có thể dễ dàng bãi bình. Nhưng nghe đến Trương Tam Nguyên muốn đánh gãy hắn tay khi hắn thay đổi chủ ý, để cho người khác tới xử lý. Bởi vì đối phó có một số người có một số việc. Biện pháp tốt nhất chính là làm hắn đồng loại ra mặt. Mới có thể khởi đến càng tốt hiệu quả. Lục Trần không phải cấp Lục Trung gọi điện thoại, mà là cấp xa khu ngầm thế lực lão đại tóc húi cua ca đánh. Tóc húi cua ca kêu Tống Hải. Hắn phía dưới còn có hai cái huynh đệ. Một cái kêu Sử Tiến, một cái kêu Lâm Thông. Ba người được xưng Thủy Hử Tam Kiệt, là xa khu vùng này ngầm thế lực khống chế giả. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là Lục Trung mấy năm nay ở Du Châu âm thầm bồi dưỡng màu xám thế lực chi nhất. Lục Trần cảm thấy làm cho bọn họ tới đối phó Trương Tam Nguyên loại người này không còn gì tốt hơn. Thực hảo, nếu ngươi kêu người, kia Trương Mỗ liền cùng ngươi hảo hảo chơi chơi. Thấy Lục Trần gọi người, Trương Tam Nguyên ngược lại không vội. Vừa vặn hôm nay trong tiệm cũng có thật nhiều thế lực không ở hắn dưới nhân vật. Cũng làm cho bọn họ biết hắn Trương Tam Nguyên ở Du Châu xa khu vẫn là có điểm thế lực. Đến nỗi Lục Trần kêu người, hắn thậm chí đều lười đến suy nghĩ. Bởi vì hắn tin tưởng, Lục Trần gọi tới mặc kệ là người phương nào, đều đến cho hắn sau lưng đại ca vài phần mặt mũi. Thậm chí làm không tốt, đều vẫn là đi theo hắn sau lưng đại ca hỗn đâu. Lục Trần cười cười, không ở nhiều lời, dứt khoát đi đến một cái ghế ngồi xuống dưới. Tống Hải nói hắn nhiều nhất 10 phút là có thể đuổi tới. Đến là nếu không bao lâu, người trẻ tuổi, quả cứng dễ gãy, người phía trước nếu là đem cái ly bán cho ta liền xong việc. Bất quá hiện tại liền tính ngươi muốn bán cho ta ta cũng không cần. Bởi vì ngươi quá không biết điều, ta lại hướng ngươi mua, đó chính là không cho Trương lão bản mặt mũi. Với chính đào lắc lắc đầu, cũng đi đến một bên ngồi xuống, hắn đến muốn nhìn Lục Trần một hồi như thế nào xong việc. Mấu chốt nhất chính là, cái này cái ly hắn thề ở nhất định phải, đến lúc đó nhiều nhất lại dùng nhiều điểm tiền, hắn tin tưởng Trương Tam Nguyên khẳng định cũng sẽ bán cho hắn. Những người khác cũng đều lắc đầu diễn cười, bất quá đến là không có người nói thêm nữa cái gì. 10 phút thực mau liền qua đi, đầu cổ cửa hàng ngoại đúng giờ chạy đến hai chiếc xe hơi. Thực mau liền từ chê y xe xuống dưới 7-8 đại hán. Khi trước chính là một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Thanh niên lưu trữ một cái đoàn tất tóc húi cua, chê y mặt còn có một đạo vết sẹo, có vẻ có chút dữ tợn. Hắn hai bên trái phải phân biệt là hai cái vẻ mặt hung tướng đại hán. Tuổi cùng hắn kém không lớn. Tống đại ca, Sử nhị ca, Lâm tam ca, các ngươi như thế nào tới? Nhìn đến khi trước ba người, Trương Tam Nguyên tâm thần run lên, trước tiên đón đi ra ngoài. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lục Trần gọi tới người thế nhưng là xa khu ngầm thế lực long đầu lão đại Thủy Hử Tam Kiệt. Ba người lý đều không có để ý đến hắn, mà là ánh mắt nhìn về phía trong tiệm sưng ngồi ở ghế chê y hút thuốc Lục Trần. Sải bước đi vào, những người khác trước tiên cũng không phản ứng lại đây Lục Trần kêu người sẽ là Thủy Hử Tam Kiệt. Bọn họ đều cho rằng Thủy Hử Tam Kiệt là Trương Tam Nguyên mời đến hỗ trợ trấn bãi. Nhưng là nhìn đến ba người thế nhưng không ném Trương Tam Nguyên lập tức đi hướng Lục Trần. Trong lòng đều bắt đầu hoài nghi lên, Lục Thiếu, Lục Thiếu, Lục Thiếu, Thủy Hử Tam Kiệt nhanh chóng đi đến Lục Trần trước mặt. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đều vẻ mặt cung kính hướng Lục Trần hành lễ. Lục, Lục Thiếu, Du Châu khi nào có này hào nhân vật, họ Lục người giàu có liền nhà giàu số một Lục Trung một cái. Không nghe nói qua hắn có nhi tử a, mọi người nhìn Thủy Hử Tam Kiệt. Lại nhìn về phía Lục Trần, trong lúc nhất thời có chút ngốc phòng, mà Trương Tam Nguyên còn lại là đại não một tiếng nổ vang. Hắn sau lưng chỗ dựa đúng là Thủy Hử Tam Kiệt, không nghĩ tới hắn sau lưng chỗ dựa tại đây thanh niên trước mặt đều cùng tôn tử dường như. Hắn cũng dám trêu chọc như vậy tồn tại, quả thực chính là tìm chết a. Lục Trần gật gật đầu. sau đó nhìn về phía vẻ mặt trắng bệch Trương Tam Nguyên. Nhàn nhạt nói, hắn nói muốn đánh gãy tay của ta, còn muốn cho ta đi ngồi tù, cái này làm cho ta rất khó chịu, nên như thế nào xử trí, các ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Tự, Lục Trần nói liền cầm cái ly đi ra đầu cổ cửa hàng. Hắn không nghĩ lưu lại lãng phí thời gian. Hắn tin tưởng nếu Thủy Hử Tam Kiệt không ngốc, liền biết nên như thế nào đi làm. Thấy Lục Trần lập tức rời đi, Thủy Hử Tam Kiệt sắc mặt đều là biến đổi. Lục Trần không có phát hỏa, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được Lục Trần trong lòng tức giận. Đây chính là chân chính thiếu gia a. Bọn họ sau lưng chỗ dựa Lục Trung đều chỉ là nhân gia quản gia mà thôi. Thiếu gia trong lòng có tức giận, bọn họ đương nhiên nội dung quan trọng không dung từ vì thiếu gia tìm về bãi. Ngươi thế nhưng muốn đánh gãy Lục thiếu tay. Lục Trần rời đi sau, Tống Hải tức khắc liền vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Trương Tam Nguyên. Tống đại ca, hắn rốt cuộc là ai a? Trương Tam Nguyên tuy rằng trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng tựa hồ còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Lục thiếu thân phận lại há là ngươi loại này tiểu nhân vật có thể hỏi thăm. Ngươi chỉ cần biết rằng ở Du Châu, không có vài người trêu chọc đến khởi hắn là được. Lão Tam Lâm Thông hừ lạnh nói, Tam đệ, đừng cùng hắn nhiều lời. Lục thiếu đã tức giận, ngàn vạn đừng làm Lục thiếu biết hỗn đản này là đi theo chúng ta hỗn. Nếu không chúng ta cũng không có ngày lành quá, lão nhị Sử Tiến nói. Nhị ca nói có lý. Đúng rồi đại ca, ngươi biết Lục thiếu có ý tứ gì sao? Lão Tam Lâm Thông gật gật đầu, nhìn về phía lão đại Tống Hải. Thật là heo đầu, này hỗn trướng đồ vật thế nhưng muốn đánh đoạn Lục thiếu tay. Lục thiếu đều nói ra, kia khẳng định cũng là muốn chúng ta đánh gãy hắn tay. Tống Hải trầm giọng nói. Ha ha, đại ca chính là đại ca, đầu óc linh hoạt. Lâm Thông ha ha cười, xoay người nhìn về phía sau một cái lưu manh, cho ta tạp đoạn này hỗn trướng đồ vật một cái cánh tay. Cái kia lưu manh ứng thanh, cầm ống thép liền hướng Trương Tam Nguyên đi qua. Ba vị đại ca Trương Tam Nguyên sắc mặt trắng bệch, trong lòng hối hận tới rồi cực điểm. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, liền phát ra một tiếng nặng nề dễ y thanh. Kia lưu manh trong tay ống thép đã hung hăng nện ở cánh tay hắn phía trên y. Không có trực tiếp đem ngươi này cánh tay chặt bỏ tới. Ta đã thực đủ ý tứ, nhìn che lại cánh tay đau trên y mặt cơ bắp đều ở chiều xúc Trương Tam Nguyên. Tống Hải lạnh lùng nói ra, đa tạ ba vị đại ca thủ hạ lưu tình, còn thỉnh ba vị đại ca xem ở tiểu đệ mấy năm nay trung tâm phân thượng. Nói cho ta Lục thiếu rốt cuộc là ai? Trương Tam Nguyên trong lòng hiển nhiên vẫn là có chút không phục. Đối phương một câu, Thủy Hử Tam Kiệt liền trực tiếp đánh gãy cánh tay hắn. Hắn trong lòng có chút không cam lòng, còn có kia cổ đại văn vật cái ly cũng bị Lục Trần cầm đi. Hắn càng là buồn bực không được, biết đến càng nhiều, đối với ngươi căn bản không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Tống Hải lắc lắc đầu. Mang theo mọi người rời đi đầu cổ cửa hàng, cái này làm cho Trương Tam Nguyên trong lòng càng là sinh ra một cổ oán độc. Với giáo thụ, hiện tại kia tiểu tử đã đem kia cái ly cầm đi. Người ta muốn từ trong tay hắn lấy về kia cái ly khả năng tính đã không lớn. Người có thể nói cho ta kia cái ly rốt cuộc là cái gì văn vật sao? Trương Tam Nguyên chịu đựng đau nhìn về phía với chính đạo. Chính là bởi vì cái ly. Hắn hôm nay mới gặp này một kiếp, nếu không biết kia cái ly rốt cuộc là vật gì, hắn trong lòng càng là không cam lòng. Với chính đạo nhìn Trương Tam Nguyên vô lực rũ xuống cánh tay trái. Thở dài nói, đó là thời Tống thời kỳ chân chính dạ quang bôi, giá trị ít nhất 500 vạn trở lên, chỉ cần dùng rượu vang đỏ ngâm vài phút, liền có thể biểu hiện ra nó chân thật diện mạo tới. Chân chính dạ quang bôi. Trong lòng mọi người đều bị hít vào một hơi. 2.000 đồng tiền liền bán một con thời Tống thời kỳ chân chính dạ quang bôi. Trong lòng mọi người hi hư đồng thời, cũng cảm thán Trương Tam Nguyên thật là đủ suối quẩy. Trương Tam Nguyên còn lại là buồn bực một ngụm lão huyết trực tiếp phun tới. ta mặc kệ ngươi là ai, dám ăn ta Dạ Quang Bôi, ta liền phải làm ngươi liền xương cốt đều nhổ ra. Trương Tam Nguyên hộc máu đồng thời, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Mà lúc này Vương Tuyết trong nhà, Lâm Di Giai nhìn về phía Lâm Di Quân hỏi, tỷ phu năm nay cũng không tới cấp lão bà ăn sinh nhật sao? Lâm Di Quân có chút lo lắng Lục Trần, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe mẫu thân Vương Tuyết lạnh lùng nói, kia phế vật không tới vừa lúc, miễn cho nhìn đến hắn liền phiền lòng. Mẹ, Lục Trần hắn muốn tới, chỉ là đi mua lễ vật đi. Lâm Di Quân cười khổ nói, trước hai năm Lục Trần gây dựng sự nghiệp sau khi thất bại. Mẫu thân đối Lục Trần liền có rất lớn thành kiến, đối này, Lâm Di Quân cũng đã thói quen. Hắn một cái dựa nữ nhân dưỡng quỷ nghèo, có thể mua nổi cái gì lễ vật, đừng lấy ra tới mất mặt xấu hổ mới hảo. Vương Tuyết có chút khinh thường nói, chính là, tỷ phu có thể đưa đến khởi lễ vật. Nhiều nhất cũng liền mấy trăm khối đỉnh thiên, đâu giống nhà của chúng ta Hồ Hoành A, trực tiếp đưa cho lão ba một kiện đường triều thời kỳ đồ cổ đâu. Lâm Di Giai đắc ý nói, bởi vì lần trước Hồ Hoành giúp nàng mẫu thân bắt lấy quân duyệt tập đoàn kia đơn nghiệp vụ. Nàng đã chính thức cùng Hồ Hoành kết giao, kỳ thật, ta kia kiện đồ cổ cũng chỉ là hơn 30 vạn mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Bên cạnh Hồ Hoành vẻ mặt khoe khoang cười nói, Lâm Di Quân nguyên bản còn tưởng nói Lục Trần đưa cũng là một kiện giá trị 15 vạn đồ cổ. Nhưng nghe đến Hồ Hoành nói sau, nàng liền ngượng ngùng nói ra, liền vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Di Giai đứng dậy đi mở cửa, đúng là Lục Trần, cách Trương.